Độc bộ thiên hạ, chương 735-36, mượn gió bẻ măng, góc truyện audio.com, thiên thuyền hoành không, lái tới từ bên ngoài thế giới vô hoang. Sư huynh, sư bá ta đã trở về. Diệp Húc đứng ở đầu thuyền, nhẹ giọng nói. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Ứng Tông Đạo lẩm bẩm, thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy áp lực trong lòng chợt biến mất. Triều Công Thiều cũng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một chiếc thuyền cổ làm từ đồng sa che trời, như một con quái thú màu xanh đã trải qua nhiều lần tang thương nằm giữa không trung. Bên ngoài chiếc thuyền này che kín các loại bích họa hoa văn, tạo cho người ta một cảm giác áp bách trầm trọng. Nó giống như là đang du đãng bên ngoài thế giới vô hoang, hư hư thật thật tùy thời có thể xuyên thấu qua vô hoang tiến vào một nơi không thể nào biết được. Đây là bảo thuyền cấp bậc gì? Triều Công Thiều bay lên đầu thuyền, vuốt ve khắp nơi, chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Các ký hiệu phù văn trên thuyền không ngừng lóe sáng rồi lại tắt đi, làm cho lão lấy làm kỳ lạ, hâm mộ, lúng ta lúng túng nói. Thiếu bảo, ngươi phát tài rồi. Tiểu chất chỉ phát được một khoản thôi. Diệp Húc khiêm tốn đáp, lập tức nói với già La Minh Tôn. Minh Tôn, hãy mang một cành thuần dương linh mạch bậc 9 dâng cho Triều Sư Bá. Triều Công Thiều vừa mừng vừa sợ cười nói. Thiếu bảo, ngươi phát tài rồi vẫn không thay đổi được cái tính nhà giàu mới nổi kia, về một cái là dùng bảo bối nện ta. Diệp Húc liền phất tay nói. Minh Tôn, sư bá không cần, hãy thu linh mạch về thôi. Triều Công Thiều cuống quýt nói. Cần, đương nhiên là cần chứ, đây là ngươi hiếu kính ta cơ mà, sao lại không cần, mau lấy ra. Già La Minh Tôn dâng linh mạch lên, chợt thấy trên quan tinh phong, Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn đi theo Tô Kiều Kiều tới, lão lập tức cười khặc khặc vài tiếng rồi nói. Chủ công ta đi ôn chuyện với hai tên Tu Đề Bảo Hiền đây. Còn ta nữa, Hào Thiên Khuyển nhe răng cười liên tục, hai tên khốn này liếc nhau tâm ý tương thông, cùng nhảy xuống khỏi thiên thuyền, vung tay vung chân thẳng hướng hai người Tu Đề và Bảo Hiền kia. Diệp Húc không nhịn được lắc đầu, hắn trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông thấy tất cả đều bình thường, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng chính là 5 năm rời đi, trở lại phát hiện Hoàng Tuyền Ma Tông hóa thành một mảnh phế tích hoàn toàn thay đổi, không tìm thấy một gương mặt thân quen nào. Nếu thật như vậy, cả đời này hắn đều tự trách bản thân mình. Tô Kiều Kiều lập tức đến, đôi mắt đẹp nhìn về phía Phượng Yên Nhu. Diệp Húc nói, Kiều Kiều, nàng và Yên Nhu cùng nhau rời khỏi nơi đây, hai người không thể chống chọi được với vu hoàng nhân kiếp này. Sư bá kính xin người mang theo mọi người trong Hoàng Tuyền Ma Tông rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Nơi này có ta cùng sư huynh là đủ rồi. Triều Công Thiều muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài rồi lập tức triệu tập tất cả mọi người trong Hoàng Tuyền Ma Tông. Triều sư, luân hồi thiên bàn chính là bảo vật chấn tông của thánh tông ta, triều sư hãy mang nó đi cùng, miễn cho nó bị hư hại trong trận đại kiếp này. Ứng Tông Đạo đi lên giao trì thiên thuyền, từ từ nói. Triều Công Thiều cả kinh, nhìn hắn thì Ứng Tông Đạo mỉm cười nói. Triều sư đừng lo, ta vốn chỉ nắm chắc 5 phần là có thể bình an vượt qua nhân kiếp, nay Diệp sư đệ đã đến, ta có thể nắm chắc được 10 phần rằng lông tóc vô thương vượt qua trận đại kiếp nạn này. Luân hồi thiên bàn có dùng hay không cũng không sao cả. Diệp Húc đứng cùng hắn ở trên mũi thuyền, cũng cười nói. Sư, góc truyện audio.com, bá à, nếu ứng sư huynh đã nói thế nhất định là nắm chắc 10 phần rồi. Triều Công Thiều thở dài rồi thu hồi luân hồi thiên bàn, sau đó dẫn mọi người Hoàng Tuyền Ma Tông rời đi. Hơi thở vu hoàng truyền ra từ trên người Ứng Tông Đạo càng lúc càng mạnh, tràn ngập ra không gian càng lúc càng rộng. Cho dù ở trong tinh không xa xôi cũng cảm giác được khí tức hoàng giả truyền đến từ trung thổ thần châu, làm cho người ta kinh sợ, làm cho người ta thần phục, làm cho người ta quỳ bái. Trở thành vu hoàng chính là trở thành chúa tể thế giới bọn họ ở tượng trưng cho thành tựu cao quý của vu sĩ. Ứng Tông Đạo và tinh đế nay đã hoàn toàn được thế giới vu hoang tán thành, trở thành vu hoang chi hoàng, vu hoàng. Lúc này, toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng, một loại không khí trầm trọng đáng sợ tràn ngập, không biết bao nhiêu cường giả cách ngàn núi vạn sông nhìn đến Hoàng Tuyền Ma Tông và Chu Thiên Tinh Cung, chăm chú từng cử động ở hai nơi này. Có thể nói, ở một khắc này, Hoàng Tuyền Ma Tông và Chu Thiên Tinh Cung đã trở thành tiêu điểm của thiên hạ. Rất nhiều nhân hoàng thánh chủ, lúc này hẳn là đều thấy chiếc thiên thuyền cực lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Hoàng Tuyền Ma Tông kia. Ứng Tông Đạo nhìn đám người Triều Công Thiều rời đi rồi đánh giá Diệp Húc từ trên xuống dưới, lộ ra kinh ngạc, khẽ cau mày nói. Sư đệ tu vi đệ tăng vọt lên như thế, thực lực tăng lên còn hơn cả ta 5 năm trước, vượt qua cả dự tính của ta. Chỉ e Tùy Thiện có được sức mạnh khổng lồ như vậy sẽ không phải là chuyện tốt cho tâm cảnh, có thể khiến cho tâm cảnh bất ổn.

Hơn nữa uy lực của Vu Hoàng nhân kiếp của Ứng Tông Đạo lần này yếu hơn đại kiếp nạn của Đế Tuệ năm đó một bậc, nên có thể dễ dàng chống lại nhiều cấm bảo đánh giết mà vẫn còn dư lực. Ứng Thiệu, nếu ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này, đương thời này không ai có thể làm đối thủ của ngươi nữa. Đột nhiên bên ngoài Hoàng Tuyển Ma Tông có một tiếng Phật hiệu vang lên, một tòa bảo tự ẩm ập chấn động, phá vỡ hư không, từ Đại Hán xa xôi trực tiếp bước vào Đại Tần, đi đến không trung Hoàng Tuyển Ma Tông. Bảo Quang Đại Thiền Sư mặt đầy từ bi khoanh chân ngồi trên đại phạm lôi âm tự, lôi tự ẩm vang, từ giữa truyền đến những tiếng Phật âm như vạn Phật khổ tọa tuyên dương Phật hiệu, niệm tụng kinh Phật. Lão Tăng khá nổi danh trong chính đạo này lại tự mình đến cảnh nội Đại Hán, đến gần để đánh giết. Từ xa tế cấm bảo lên, tuy uy lực khổng lồ, nhưng vượt qua tầng tầng không gian thì uy năng của cấm bảo sẽ bị giảm đi, mà Bảo Quang Đại Thiền Sư đến Hoàng Tuyển Ma Tông tế đại phạm lôi âm tự lên, uy năng của món cấm bảo này sẽ không bị hao tổn gì mà phát huy đến trạng thái lớn nhất. Tiếc là Ứng Thiệu ngươi sẽ không thể vượt qua trận đại kiếp này. Bảo Quang Đại Thiền Sư cười ha ha nói. Góc truyện audio.com Ngã Phật từ bi, ngươi đã không thể vượt qua đại kiếp nạn lần này, chi bằng hãy giao tiên linh khí của ngươi cho lão tăng bảo quản giúp, có khi nhờ đám tiên linh khí đó còn cứu ngươi một mạng. Ứng Thiệu, ngươi giết người vô tính, nay cũng có thể tích được một phần âm đức, chết rồi sẽ được vào thế giới cực lạc. Lời này lão nói thật chính nghĩa, làm cho người ta phải kính nể, mà bản chất thì lại là nhân lúc cháy nhà đi hôi của thừa dịp Ứng Tông Đạo và Diệp Húc hai vị đại cao thủ này chống cự nhân kiếp, lão chạy đến cướp đoạt tiên linh khí vốn thuộc về Ứng Tông Đạo, cũng không khác gì năm đó Ứng Tông Đạo và Diệp Húc đục nước béo cò cướp sạch tiên linh khí của Đế Tuệ. Diệp Thiếu bảo, không biết Ứng Tông Đạo chết rồi còn ai có thể che chở cho ngươi được nữa. Bên người Bảo Quang Đại Thiền Sư, một gã tăng nhân trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Húc, đúng là đệ tử kiệt xuất của Đại Phạm Lôi Âm Tự, kẻ có vài phần ân oán với Diệp Húc, Trang Đạo Cổ. Y cười dài nói, ngươi dựa vào sự che chở của Ứng Tông Đạo mới sống được đến ngày nay. Nay tử kỳ của Ứng Tông Đạo đã đến, hắn chết rồi thì không ai bảo vệ ngươi được nữa, ngươi có thể sống được mấy ngày. Diệp Thiếu bảo làm nhiều việc ác táng tận lương tâm, gây họa cho thế giới vô hoang, tội đáng chết vạn lần. Lại có một tòa lầu ẩm ẩm giáng lâm đến phụ cận Hoàng Tuyền Ma Tông, Hoàng đế Đại Đường Lý Xương Long đầu đội đế quan, thân mặc long bào, đỉnh đầu lăng yên, giáng lâm đến nơi đây. Hắn điềm nhiên nói, kẻ này chẳng qua là dựa hơi Ứng Thiệu sống đến ngày nay. Ứng Thiệu chết rồi, hắn sống không được một ngày. Ứng Thiệu, ngươi còn nhớ không? Lúc trước ở trong Hoàng Cung, trẫm từng nói sẽ tặng ngươi một đại lễ khi ngươi độ kiếp, hợp một phần lực nhỏ bé, nay trẫm đã đến rồi. Diệp Thiếu bảo chẳng qua chỉ là một tên cuồng đồ, lộng hành ngang ngược, ỷ vào Ứng Thiệu che chở mới sống được đến hôm nay. Đường Hoàng, ngài nói hắn có thể sống một ngày là đánh giá cao hắn rồi. Ở trong mắt bản Hoàng, hắn sớm là một kẻ đã chết. Một người mặc áo đỏ, mặt mày hồng hào, cười ha ha bay tới cuốn theo yêu khí vạn dặm. Chính là yêu Hoàng của Nguyên Thủy Yêu Tông giáng đến. Ứng Thiệu, sư huynh đệ các ngươi hoành hành ngang ngược, làm hại vô hoang nhiều năm, nay cũng là lúc nên tính toán hết một lượt rồi. Đột nhiên lại thấy tử khí vạn giảm cuồn cuộn kéo đến, bên trong tử khí có chân long bay lượn, hẳn là đại gia chủ Cơ gia cũng tới Hoàng Tuyền Ma Tông. Vị hoàng đế trung niên kia cũng cười nói, Cơ Mỗ đặc biệt đến tiễn đưa Ứng Tông chủ một đoạn đường. Trên đời này có không biết bao nhiêu người có thù oán với sư huynh đệ các ngươi, nay đã là lúc nên tính toán sổ sách rồi. Lại có thánh chủ Hỗn Nguyên Đạo Tông tới, cười vang lên rồi nói. Tiếp theo là những thánh địa trong trung thổ thần châu như Vu Đạo Tông, Thiên Đạo Tông, Vạn Kiếp Môn lần lượt tới, bao vây Hoàng Tuyền Ma Tông lại, ai nấy cũng đằng đằng sát khí. Ứng Thiệu, Diệp Thiếu bảo, nên biết ác giả ác báo, thừa Vu Hoàng nhân kiếp lần này, chúng ta đến đưa hai huynh đệ các ngươi quy thiên. Đúng vậy, Ứng Thiệu kia, nếu ngươi là Vu Hoàng thì thế giới Vu Hoàng sẽ bị ngươi tàn phá hết. Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, đạo lý này hẳn là Ứng Thiệu ngươi hiểu rõ chứ. Cho dù ngươi có vượt qua Vu Hoàng nhân kiếp, chúng ta cũng sẽ quét sạch tiên linh khí của ngươi, cho ngươi suy yếu 300 năm. Sư, góc truyện audio.com, huynh đệ các ngươi luôn cướp đoạt của người khác, nay cuối cùng cũng bị báo ứng. Đáng đời, sư huynh, năm đó huynh đắc tội bao nhiêu người thế? Sắc mặt Diệp Húc tối sầm lại, hắn nhìn khắp mọi nơi thì thấy tất cả các thánh địa trong trung thổ thần châu gần như đến hết cả, làm cho hắn buồn bực mà không thể hộc máu được. Chỉ có mấy môn phái ít ỏi là Thiên Yêu Cung, Khoa Phụ Vân Mộng, Hàn Nguyệt Cung, Hạ Gia Trung Châu là không có thánh chủ tới. Sở dĩ những môn phái này không có thánh chủ tham dự Vu Hoàng nhân kiếp phần lớn là có liên quan đến hắn, không phải là bị hắn tiêu diệt thì chính là giao hảo, về phần thánh địa giao hảo với Ứng Tông Đạo thì e là chỉ có một mình Hàn Nguyệt Cung. Ứng Tông Đạo khẽ cười rồi nói,